Xin chào bạn, chào mừng các bạn kênh chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh ngày một phát triển tốt hơn nhé. Và chắc là khoảng còn 2 đến 3 tập nữa là bộ truyện này sẽ kết thúc. Thì các bạn mong muốn mình sẽ đọc bộ truyện như thế nào? Có thích chủ đề về hôn nhân gia đình nữa không? Hay là các bạn thích thuộc thể loại ngôn tình ngọt ngào một tí cho thay đổi đi? Bởi vì là hôm trước mình có người quen nói là có chị là vợ của một anh nào đấy trong công ty ấy, nghe kênh của mình xong rồi toàn nghe về cái chuyện kiểu ngoại tình các thứ đánh ghen như thế, rất là toxic, rất là độc hại. Và anh ấy bảo là có khi phải report kênh để cho mình khỏi phải đọc cho các chị nghe nữa. Thì mọi người có muốn thay đổi bộ truyện không? Thì mọi người có thể bình luận bên dưới mỗi video để mình có thể tiếp thu ý kiến của mọi người nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe. Thời Ngọc Thao không muốn rời đi, nhưng Đường Du Nhân đã ra lệnh đuổi khách. Anh không còn bất kỳ lý do gì để ở lại nữa. Anh nhìn vào ánh mắt của cô, đôi môi khẽ hé mở nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, không nói lời gì mà cất bước ra đi cùng với An Lâm. Đường Du Nhân đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng đóng cửa, cô từ từ mở mắt ra, nhìn phòng bệnh trống trải chỉ có một mình. Cô không kìm được mà rơi nước mắt, hai hàng lệ cứ tế như trâu. Tất cả những cái gì hiện lên trong tâm trí là cảnh Thời Ngọc Thao vừa nói ra lời chia tay. Đường Du Nhân vô thức nhìn xuống ngón áp út và cổ tay phải của mình. Cô trả lại chiếc nhẫn và vòng ngọc. Sau này cô sẽ không còn liên quan gì đến Thời Ngọc Thao nữa. Ngay khi anh và An Lâm rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt của Thời Ngọc Thao lập tức tối sầm. Suốt cả quãng đường, anh chỉ im lặng đẩy An Lâm đang ngồi trên xe lăn vào thang máy trở lại phòng bệnh. Sau khi anh đỡ An Lâm nằm trên giường, ánh mắt anh nhìn về phía cô. Anh lên tiếng phá tan sự im lặng. An Lâm, không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh sẽ tự nói rõ với Du Nhân. Em gấp gáp như vậy để làm gì? An Lâm bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Thời Ngọc Thao, trả lời như không có chuyện gì xảy ra. À, em chỉ lo rằng anh không biết phải nói thế nào với Đường Du Nhân, nên em mới qua đó thôi. Anh nghe An Lâm nói vậy, khóe môi mím chặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều của An Lâm. Anh cố nén giận, đưa tay lên bóp chặt hàng lông mày. Thời Ngọc Thao nhìn An Lâm rồi lại nói, đưa nhẫn vào vòng tay cho anh đi. Nói rồi anh đưa tay về phía An Lâm. Thời Ngọc Thao, anh đã chia tay với Đường Du Nhân thì vứt cái nhẫn đó đi. Còn chiếc vòng ngọc, em sẽ tìm cơ hội trả lại cho dì Du vào một ngày nào đó. An Lâm chưa kịp nói xong đã bị Thời Ngọc Thao cao có cắt ngang. Anh nói, trả nhẫn và vòng ngọc cho anh. Âm lượng trong giọng nói của Thời Ngọc Thao tăng lên, sắc mặt An Lâm đột nhiên có chút khó coi. Đối diện với ánh mắt đã hẳn lên tia giận của Thời Ngọc Thao, An Lâm không dám vượt quá giới hạn. Trong lòng cô ta biết, chỉ trong ngày hôm nay cô ta đã thách thức giới hạn của Thời Ngọc Thao đến mấy lần, và Thời Ngọc Thao đã nhẫn nhịn cô ta suốt từ lúc đó đến giờ. Cô không muốn chọc tức Thời Ngọc Thao, làm vậy chỉ có mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, cô mới đặt chiếc nhẫn và chiếc vòng vào trong lòng tay Thời Ngọc Thao. Được rồi, em trả lại cho anh. Thời Ngọc Thao nhận lại chiếc nhẫn và vòng tay bằng ngọc bích, vẻ mặt dịu đi một chút. Anh không muốn ở lại đây với An Lâm nữa. Anh xoa nhẹ thái dương nói với cô. Được rồi, anh đã chia tay với cô ấy như lời em nói. Em nghỉ đi, công ty anh còn có việc, anh phải đi xử lý. Anh đã tìm một y tá chuyên nghiệp chăm sóc cho em ở bệnh viện. Anh đi trước đây. Nói xong rồi quay người chuẩn bị rời đi. Vừa bước được hai bước, tay áo của anh đã bị An Lâm kéo lại. Anh dừng lại, giọng nói của An Lâm đột nhiên vang lên. Em muốn anh ở lại với em. An Lâm thấy anh không đáp lời, cô ta vội vàng nói tiếp. Ở lại với em một lát. Một lát thôi mà. Không được, công ty còn có chuyện phải xử lý, mai anh lại đến thăm em. Dứt lời, anh giữ thái độ kiên quyết sải bước ra khỏi phòng bệnh. Quay trở lại xe, Thời Ngọc Thao bực dọc xoa hàng lông mày của mình. Tất cả những cái gì hiện lên trong đầu anh là đôi mắt đỏ ửng của Đường Du Nhân. Anh cắn chặt môi, đấm mạnh vào tay lái. Ánh mắt anh dừng lại bên trên chiếc nhẫn đang đeo trên tay trái. Đường Du Nhiên đã tháo chiếc nhẫn trả lại cho anh, nhưng anh lại không muốn tháo nó. Nghĩ đến dáng vẻ như chết đi sống lại của cô khi anh rời khỏi phòng bệnh, anh lại càng không thể yên lòng. Cuối cùng Thời Ngọc Thao phải lấy điện thoại di động bấm số gọi cho Quý Viêm Phong. Quý Viêm Phong nhanh chóng bắt máy. Thời Ngọc Thao lên tiếng trước. Anh Quý, bây giờ anh có rảnh không? Sao? Có chuyện gì vậy? Thời Ngọc Thao xoa hàng lông mày nói tiếp. Nếu mà bây giờ anh rảnh, phiền anh đến bệnh viện một chuyến giúp tôi chăm sóc Du Nhiên. Trên thực tế, anh ích kỷ không muốn Quý Viêm Phong tiếp xúc nhiều với cô. Nhưng mà dù sao thì Quý Viêm Phong và Đường Du Nhiên đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Mối quan hệ của họ rất tốt. Và Quý Viêm Phong còn rất thích Đường Du Nhiên. Nhưng mà bây giờ anh lo lắng cho tình hình của cô nhiều hơn. Anh rất muốn đến bên cạnh cô. Nhưng bây giờ Du Nhiên có lẽ không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Và anh không còn đủ tư cách để chăm sóc cho cô. Đang mải suy nghĩ thì trong điện thoại, giọng nói Quý Viêm Phong lại vang lên. Sao? Du Nhiên đã xảy ra chuyện gì? Nghe Quý Viêm Phong gặng hỏi, anh im lặng một lúc rồi mới đáp lại bằng một giọng nặng nề. Tôi và Đường Du Nhiên chia tay rồi. Ngay khi câu nói của Thời Ngọc Thao vừa dứt, Quý Viêm Phong ở đầu dây bên kia điện thoại rất tức giận. Dáng vẻ nhã nhặn của người đàn ông lịch thiệp bấy lâu nay đã trực tiếp bùng nổ. Đây là lần đầu tiên chửi thề trong đời của Quý Viêm Phong. Anh nén giận trầm giọng nói. Thời Ngọc Thao, anh có biết mình đang nói cái gì không? Nói lại lần nữa đi. Tôi chia tay với Du Nhiên. Hai chúng tôi chia tay rồi. Giọng nói bất lực của Thời Ngọc Thao vừa vang lên, giọng nói của Quý Viêm Phong ngay lập tức tăng lên mấy phần. Anh bị điên à? Anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh đã quên những cái gì anh đã nói với tôi lúc đầu rồi à? Anh đã nói là sẽ chăm sóc tất tốt cho Du Nhiên cơ mà. Anh đã nói sẽ không làm Du Nhiên buồn nữa. Nhưng mà bây giờ anh đang làm cái gì vậy hả? Càng nói Quý Viêm Phong lại càng tức giận hơn. Cuối cùng anh cũng không kìm được tức giận mà lại nói tiếp. Thời Ngọc Thao, anh có biết là Du Nhiên đã... Khi cái từ mang thai sắp thốt ra khỏi miệng, Quý Viêm Phong đột nhiên nhớ tới lời mình đã hứa với Du Nhiên, tạm thời không được nói cho Thời Ngọc Thao biết. Anh nuốt ngược những lời đó vào bên trong. Thời Ngọc Thao đột nhiên dừng lại khi nghe thấy giọng nói kích động của Quý Viêm Phong. Trong lòng anh cảm thấy rất kỳ lạ. Linh tính mách bảo dường như Quý Viêm Phong đang giấu mình điều gì đó. Anh không nhịn được lập tức hỏi Quý Viêm Phong. Du Nhiên làm sao? Quý Viêm Phong, nói cho rõ đi. Anh đang giấu tôi chuyện gì? Quý Viêm Phong vốn đã bình tĩnh lại, nghe Thời Ngọc Thao nói đột nhiên nhếch mép trầm trọng. Tôi nói cho anh biết, anh sẽ phải hối hận. Nhất định sẽ hối hận đấy. Vì anh đã chia tay với Du Nhiên, nên chuyện của cô ấy từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa. Hãy nhớ lấy những cái tổn thương mà anh đã gây ra cho cô ấy ngày hôm nay. Sau này đừng có xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Thời Ngọc Thao, anh có biết không? Anh là một thằng cặn bã. Thời Ngọc Thao nghe Quý Viêm Phong nói vậy, anh định nói thêm gì đó, nhưng Quý Viêm Phong đã cúp máy mất rồi. Anh gọi lại, Quý Viêm Phong không bắt máy. Thời Ngọc Thao không còn cách nào khác, anh chán nản dựa vào ghế, tức giận đấm vào vô lăng. Anh không lái xe đi, anh chỉ im lặng ngồi đó chờ đợi. Ngồi trong xe đợi hơn 20 phút, anh nhìn thấy một chiếc ô tô màu xám bạc nhanh chóng tiến vào nhà để xe dưới tầng hầm của bệnh viện. Sau khi xe dừng lại, anh thấy bóng dáng cao lớn của Quý Viêm Phong. Bước chân anh ta rất nhanh vọt ra khỏi xe, chạy về phía thang máy. Thời Ngọc Thao mắt cứ nhìn chằm chằm vào những con số không ngừng nhảy nhót. Khi nhìn thấy dãy số dừng lại ở tầng 16, Thời Ngọc Thao thu hồi ánh mắt, ngón tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm. Quý Viêm Phong đến là tốt rồi. Có Quý Viêm Phong ở đây, anh ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Dương Du Nhiên. Anh nghĩ điều này sẽ khiến bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà trong sâu thẳm, anh không khỏi cảm thấy chua xót. Thời Ngọc Thao khởi động xe, thầm hít sở sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh, rồi lái xe rồi đi. Bên kia Quý Viêm Phong đã vội vã đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi của Thời Ngọc Thao. Khi đến phòng bệnh, anh quên cả việc gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào, Quý Viêm Phong đã nhìn thấy Đường Du Nhiên nằm trên giường bệnh, trên mặt đầy nước mắt. nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô, anh nhất thời nhíu mày, trong lòng như có kim đâm. Đường Du Nhiên không ngờ Quý Viêm Phong lại đột ngột tới đây. Sau khi định thần lại, cô vô thức đưa tay ra lau đi giọt nước mắt trên má, cố nặn ra một nụ cười trên mặt, rồi nói với anh. Sao đột nhiên anh lại tới đây vậy? Cô chưa kịp nói xong, Quý Viêm Phong đã nắm chặt tay cô, đau lòng mà nói. Du Nhiên, đừng có giả vờ cười nữa. Em biết không, bây giờ em cười như thế này, anh còn đau hơn khi nhìn em khóc. Đường Du Nhiên nghe giọng nói của anh, trên mặt đột nhiên rút lại nụ cười gượng gạo. Em không sao. Du Nhiên, thầy Ngọc Thao đã nói với anh rồi. Anh không khỏi cảm thấy đau lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô như hồi nhỏ, vỗ về. Nào Du Nhiên, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vâng, cô gật đầu với anh. Quý Viêm Phong nhìn cô cau mày nói. Du Nhiên, em không nói với thầy Ngọc Thao là em có thai à? Cô nghe anh nhắc đến tên thầy Ngọc Thao, chợt giật mình, phải mất mấy giây mới định thần lại. Cô lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe nói với Quý Viêm Phong. Em không tìm được cơ hội để nói với anh ấy. Khi em định nói thì anh ấy đã nói lời chia tay với em rồi. Lời cô vừa nói ra, cô và anh đều rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, giọng nói của Quý Viêm Phong mới vang lên lần nữa. Hiện tại em định tính sao với đứa trẻ này? Cô nghe anh nói vậy giật mình, không khỏi duỗi tay vuốt ve cái bụng chưa lớn lên. Đúng vậy, bây giờ cô đã chia tay với anh, hiện tại đứa nhỏ trong bụng phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, đôi mắt của Đường Du Nhiên lướt qua một tia khổ sở, có chút ngẩn ra nói. Chuyện của đứa nhỏ em hoàn toàn không nghĩ đến, chờ em suy nghĩ kỹ xong rồi mới nói. Quý Viêm Phong nhìn dáng vẻ khổ sở này của Đường Du Nhiên, trong lòng rất đau. Mặc dù hiện tại anh nói những cái lời này có chút không thích hợp, cũng có khả năng sẽ khiến Đường Du Nhiên càng thêm đau lòng khổ sở, nhưng anh cảm thấy nhất định phải nói, bởi vì anh càng không muốn bản thân Đường Du Nhiên phải chịu thêm tổn thương, cũng không muốn cô làm cái chuyện gì dại dột. Nghĩ đến đây, ánh mắt Quý Viêm Phong trịnh trọng nhìn cô, chậm rãi lên tiếng. Em suy nghĩ cho kỹ đi, nhưng mà thời gian không có nhiều. Anh có hỏi qua bác sĩ, trong 3 tháng đầu là thời điểm tốt nhất để làm phẫu thuật phá thai. Một khi thời gian này qua đi, làm phẫu thuật sẽ càng đau đớn và khó khăn, tổn hại sẽ cũng càng lớn. Cô nghe Quý Viêm Phong nói thẳng ra những cái lời này, sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt, đôi tay có chút vô lực nắm chặt vạt áo mình. Một lúc lâu sau, cô mới nhỏ giọng lên tiếng. Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ kỹ. Anh nhìn dáng vẻ này của cô, lại càng đau lòng, nhẹ giọng buông tiếng thở dài, xoa xoa đầu, trấn an, an ủi cô mà nói. Không sao đâu, tất cả mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt. Cô miễn cưỡng mỉm cười với Quý Viêm Phong, sau đó lại ngước mắt nhìn anh. Anh Viêm Phong, em không muốn ở lại trong bệnh viện nữa đâu, em muốn xuất viện rồi. Quý Viêm Phong nghe những lời này lập tức khẽ nhíu mày, có chút lo lắng nhìn cô. Nhưng bác sĩ nói em phải ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát. Cô lắc đầu thái độ kiên quyết. Em đã không sao, bác sĩ cũng nói là không có cái gì đáng ngại, chỉ cần tiêm thuốc an thai mà thôi. Cái này em về nhà tìm bác sĩ tư nhân làm giúp một chút là được. Em thật sự không muốn tiếp tục ở trong bệnh viện nữa. Phòng bệnh này đối với cô mà nói, tất cả đều là những hồi ức không tốt. Cô chỉ cảm thấy bản thân hít thở có chút khó khăn, áp lực khi ở bên trong. Một khi nhắm mắt lại, trong đầu tự động xuất hiện cảnh tượng thời Ngọc Thao dẫn theo An Lâm nói lời chia tay. Hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Quý Viêm Phong nhìn thấy sắc mặt và tinh thần của Đường Du Nhiên đều không được tốt, mặc dù vẫn còn có chút không yên tâm, nhưng vẫn gật đầu với cô. Được rồi, để anh đi nói chuyện với bác sĩ. Nói xong, Quý Viêm Phong lập tức rời khỏi phòng bệnh, phải mất hơn 20 phút sau mới quay trở lại. Anh đã hỏi qua bác sĩ rồi, bác sĩ nói hiện tại em muốn xuất viện cũng được, chỉ là ở nhà phải chú ý nhiều hơn. Mấy ngày nay tốt nhất là nằm trên giường, cũng phải tiếp tục mà tiêm thuốc an thai. Anh sẽ giúp em sắp xếp một bác sĩ tư nhân. Thủ tục xuất viện anh cũng đã làm giúp em rồi. Anh giúp em thu dọn đồ đạc, chờ em chuyển xong chai thuốc này thì chúng ta sẽ đi. Vâng, cảm ơn anh. Cô biết ơn gật đầu nhìn Quý Viêm Phong. Hiện tại ngoại trừ nói lời cảm ơn ra, cô cũng không biết nên làm cái gì để bày tỏ lòng biết ơn đối với anh. Đồ đạc của Đường Du Nhân cũng không có nhiều, chỉ có ít quần áo tắm rửa. Quý Viêm Phong rất nhanh đã thu dọn xong. Trôi qua nửa tiếng, cô chuyển xong chai thuốc. Anh lại gọi bác sĩ đến rút kim cho cô, lại kiểm tra toàn thân, lúc này mới để cô xuất viện. Quý Viêm Phong khởi động xe đang chuẩn bị muốn lái đi, nhưng dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, động tác lái xe dừng lại. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Đường Du Nhân ngồi trên ghế lái phụ nói: "Hiện tại em muốn trở về chỗ đó à?" Đường Du Nhân theo bản năng trả lời: "Biệt thự Đế Đình." Vừa nói ra khỏi miệng, cô chợt bừng tỉnh, giật mình, trên môi không khỏi lộ ra nụ cười châm chọc. Cô suýt chút nữa đã quên mất, hiện tại cô đã chia tay với Thời Ngọc Thao, biệt thự Đế Tình đã không còn là chỗ cô có thể ở nữa. "Trở về bên Đế Đình bên kia một chuyến đi, em đến lấy đồ đạc của mình." Cô cười khổ nhìn về phía Quý Viêm Phong. Quý Viêm Phong gật đầu, khởi động xe lập tức lái đi về hướng biệt thự Đế Đình. Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng xe cũng đến nơi. Cô vẫn còn có chìa khóa biệt thự, lúc này cửa lớn đã đóng chặt, không còn một ai. Cô mở cửa đi thẳng lên phòng ngủ chính. Quý Viêm Phong lo lắng cho cô, cũng cùng đi theo cô vào. Thu dọn đồ đạc xong, cô mới phát hiện, chẳng qua cô mới chỉ sống ở đây 2 tháng ngắn ngủi, nhưng đồ vật lưu lại đây cũng không ít. Chỉ riêng quần áo hàng ngày cũng đã chất đầy một chiếc vali lớn. Ngoài ra những bộ quần áo mới lúc trước Thời Ngọc Thang mua cho cô, mà cô cũng chưa từng mặc qua, tất cả đều bị Đường Du Nhân cho vào một cái vali khác. Mặc dù là thu dọn lại, nhưng cô lại không định mặc những cái bộ quần áo này, chuẩn bị mang những cái bộ quần áo này ra ngoài quyên góp. Đồ đạc của Thời Ngọc Thao tặng cho cô tất cả đều không cần, chẳng qua chỉ là không muốn để lại nơi này làm vướng mắt của anh. Chỉ cần là đồ dùng hàng ngày của cô đều sẽ cầm đi. Cả cái bàn chải đánh răng, cái cốc, khăn mặt này đều thu dọn lại, ước chừng đựng 3 cái vali lớn. Quý Viêm Phong đẩy vali ra trước giường. Đường Du Nhân chỉ để lại một tờ giấy nhắn, đồng thời chìa khóa Thời Ngọc Thao đưa cho cô, cô cũng để lại trên bàn trà trong phòng khách. Xoay người bước nhanh rời đi không cần quay đầu. "Hiện tại giờ chúng ta đi đâu?" Quý Viêm Phong cài dây an toàn, vừa khởi động xe vừa quay sang cô bỏ thêm vài câu. "Hay là quay về ngôi nhà trước kia em ở?" "Không được." Cô lắc đầu, cô cũng không muốn trở về ngôi nhà trước kia, nơi đó có quá nhiều hồi ức không tốt. Suy nghĩ một chút, cô lại nói với anh: "Đến khu chung cư ở trung tâm thành phố Ngự Cẩm đi, bên đó em có một căn chung cư nhỏ." Cô mới nhớ tới, căn chung cư bên kia cô vẫn chưa từng qua đó. Đó là món quà lớn ba cô tặng cho cô khi cô sinh nhật 18 tuổi, một căn chung cư nhỏ 2 phòng. "Được rồi." Anh đáp lại khởi động xe rời khỏi. Căn chung cư nhỏ bỏ trống đã lâu, Quý Viêm Phong lại tìm dịch vụ dọn nhà, gọi vài người dọn vệ sinh đến đây quét dọn. Mất cả một buổi chiều, lúc này toàn bộ mới xong xuôi. Để cho cô dọn vào thuận lợi, mặc dù chung cư chỉ có 2 phòng, nhưng không gian lại rất rộng, tổng cộng hơn 120 m², trang trí theo phong cách màu hồng nhạt. Lúc ấy bà Đường cố ý dựa theo sở thích của cô mà trang trí. Với hiện tại tình trạng cơ thể của cô, Quý Viêm Phong lo lắng một mình cô ở đây, vội vàng tìm một bảo mẫu để chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô. Chờ Quý Viêm Phong sắp xếp xong tất cả mọi thứ, cũng đã là hơn 10 giờ tối, thời gian đã khá muộn. Quý Viêm Phong không tiện ở lại, nhìn thời gian nói với cô: "Đã muộn rồi, anh phải đi về trước. Chỗ anh ở rất gần đây, em có việc gì thì cứ gọi điện cho anh." "Được." Cô gật đầu. Quý Viêm Phong không yên tâm, lại dặn dò thêm: "Mấy ngày này ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, đừng có suy nghĩ lung tung. Anh vừa mới xem qua an ninh tiểu khu bên này cũng được, nhưng em cũng phải chú ý an toàn." Cô bảo mẫu này trước đây từng làm việc ở nhà anh, là người rất tốt, có thể tin tưởng được. Nếu em có chuyện gì cần làm thì cứ để cô ấy đi làm là được. Ngày mai anh sẽ đưa qua bác sĩ đến đây." "Vâng, em biết rồi. Anh đừng có lo lắng, em sẽ tự chăm sóc mình thật là tốt." Quý Viêm Phong nghe Đường Du Nhân nói đáp ứng xong, lúc này mới gật đầu, bước từng bước lưu luyến rời khỏi chung cư. Bởi vì chuyện trước đó xảy ra với cô, Mặc dù đã có bảo mẫu bên cạnh, nhưng anh vẫn có chút không yên tâm. Trực tiếp bảo vệ sĩ của mình bảo vệ tầng lầu của cô, mặt khác mua cho họ một căn hộ, bảo vệ sĩ của mình ở trong đó phụ trách bảo vệ an toàn của cô. Chỉ là Quý Viêm Phong không biết Thời Ngọc Thao cũng phái người âm thầm bảo vệ Đường Du Nhiên. Sau khi Thời Ngọc Thao rời khỏi thì trực tiếp trở lại công ty, Ứng Hạ Vũ đã vội vã trở về từ Hải Thành. Chuyện bồi thường cho gia đình người mất ở Hải Thành vẫn chưa được xử lý tốt. Gia đình người chết một mực kiên quyết muốn số tiền bồi thường phải cao hơn. Chuyện này đã được quyết định thông qua tòa án. Đợi 3 ngày sau tòa án sẽ đưa ra kết quả. Ứng Hạ Vũ trên đường trở về cũng đã nghe qua những cái chuyện xảy ra trong mấy ngày này. Sau khi Ứng Hạ Vũ trở về lại tiếp tục giúp xử lý chuyện công việc. Trong một phòng họp của tập đoàn Thời Thị, ánh mắt lạnh lùng của Thời Ngọc Thao nhìn hai người đàn ông thân hình cao lớn trước mặt bị trói trên ghế, lạnh lùng mở miệng. Tôi hỏi các người, có phải An Cơ sai các người đi bắt cóc Đường Du Nhân và An Lâm hay không? Hai tên đàn ông bị trói này chính là hai người bị bắt được trong lúc cứu An Lâm. Hai tên đàn ông kia nghe Thời Ngọc Thao nói vậy, cắn răng đồng thanh nói. Chúng ta không chịu sự sai khiến của bất kỳ ai. Người là do chúng ta bắt cóc, muốn chém muốn giết thì cứ việc ra tay. Thời Ngọc Thao nghe thấy hai người họ chết cũng không chịu nhận, sắc mặt càng thêm khó coi, nhíu chặt mày. Nếu hai người các người khai ra kẻ chủ mưu, ta có thể xem xét tha cho cái mạng chó của chúng mày. Mặc dù trong lòng của Thời Ngọc Thao đã biết chuyện này là Am Cơ ở sau lưng làm, nhưng nếu hiện tại có thể khiến hai người bọn họ trực tiếp chỉ ra Am Cơ chính là kẻ đứng sau sai khiến, sẽ giúp cho anh giảm bớt không ít phiền phức, trực tiếp có thể dẫn người có bắt Am Cơ. Nhưng nếu hai người bọn họ vẫn không chịu khai, hiện tại trong tay Thời Ngọc Thao cũng không có bằng chứng chứng minh đó là Am Cơ đã làm, Thời Ngọc Thao hoàn toàn không thể động đến hắn. Hai người đàn ông kia nghe những cái lời này của Thời Ngọc Thao, dừng lại một chút, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, do dự trong nháy mắt lại cắn răng kiên quyết nói. Không có bất kỳ ai sai khiến chúng tôi cả, đó là chủ ý của chúng tôi. Dù sao toàn bộ người nhà thân thích của hai người bọn họ đều nằm trong tay của Am Cơ. Một khi tố cáo khiến Am Cơ bị lộ, với sự ác động của hắn ta, chỉ sợ người nhà của hai người sẽ phải chịu tra tấn đến chết. Thời Ngọc Thao nghe được những lời này, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một quyền hung ác đấm thẳng vào khuôn mặt của một tên. Sau đó bất kể Thời Ngọc Thao có đe dọa dụ dỗ thế nào, hai kẻ kia vẫn cắn chặt răng không chịu nói. Anh đã cho thuộc hạ của mình đánh đập, khắp người chúng đều là vết thương, nhưng chúng cũng không nói thêm một nửa lời. Anh không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể để Ứng Hạ Vũ đưa hai tên này đến cục cảnh sát, cộng thêm cả dì Linh. Bởi vì dì Linh cũng là nghi phạm có liên quan đến vụ bắt cóc này, hình phạt ít nhất cũng từ 15 trở lên. Nhưng Thời Ngọc Thao vẫn nể tình ngày xưa mà không để bà ấy bị định tội nặng nữa. Còn hai người đàn ông kia, bởi vì có tội bắt cóc hiếp dâm, cộng thêm cố ý giết người, phạm phải ba loại trọng tội nên trực tiếp bị phán tử hình. Thời Ngọc Thao không biết Am Cơ đã dùng thủ đoạn gì lại có thể khiến mấy tên cứng mềm đều không ăn này nề một lòng với anh ta như vậy. Chả hỏi thế nào cũng không có chịu khai. Trong lòng Thời Ngọc Thao tràn đầy lửa giận, nhưng không có chỗ nào để xả. Anh lái xe đi thẳng tới công ty của Am Cơ. Sau khi nhà họ Thời gặp chuyện không hay, công ty Am Cơ liền vận hành lại như bình thường. Thời Ngọc Thao dẫn người đi thẳng đến phòng làm việc của hắn, bảo vệ công ty ngăn cản, không ngăn cản được bọn họ. Dầm một tiếng, Thời Ngọc Thao giơ chân hung hăng đá một cước vào cửa phòng làm việc. Am Cơ đang làm việc ở bên trong thì bỗng nghe thấy âm thanh truyền đến, sắc mặt hắn ta nhất thời trầm xuống. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thời Ngọc Thao dẫn theo đoàn người mang sát khí bước vào. Am Cơ nhìn chằm chọc Thời Ngọc Thao, trái lại còn nhếch môi cười nhẹ. Ồ, là cậu Thời đấy à? Thật đúng là khách quý đến nhà. Vừa nói hắn vừa đảo đôi mắt lạnh lẽo nói với Ryder. Sao còn không mau đem trà lại đây mời cậu Thời? Lời của Am Cơ vừa dứt, Ryder vẫn chưa kịp đáp lại thì Thời Ngọc Thao mang vẻ mặt u ám đứng ở một bên, lại không nói lời nào, vung ra một quyền tàn nhẫn đấm vào má Am Cơ. Bộp một tiếng, Am Cơ không có phòng bị liền trúng phải một quyền này, khóe miệng lập tức đầy mùi máu tươi. Ánh mắt u ám của Am Cơ lập tức tối sầm, hắn đưa tay quệt máu, mặt nhìn về phía Thời Ngọc Thao, không tức giận mà trái lại còn cười. Cậu điên rồi phải không? Ánh mắt lạnh như băng của Thời Ngọc Thao gắt gao nhìn chằm chằm Am Cơ, căn bản không quan tâm đến lời của hắn, lại vung thêm một quyền đấm vào mặt. Lần này Am Cơ đã có phòng bị, một tay giữ chặt nắm đấm của Thời Ngọc Thao, một tay khác cuộn lại thành nắm đấm, vùng một quyền vào mặt Thời Ngọc Thao. Hai người lập tức lao vào đánh nhau. Raider đang đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó liền muốn đến trợ giúp. Kết quả lại bị Ứng Hạ Vũ ngăn cản. Người của hai bên cũng bắt đầu ra tay. Hai người Thời Ngọc Thao và Am Cơ xuống tay không chút khách khí. Cả hai đều nhanh chóng bị thương. Thời Ngọc Thao mạnh hơn Am Cơ một chút. Khi đánh nhau thì Am Cơ bắt đầu yếu thế. Vết thương trên người cũng nặng hơn so với Thời Ngọc Thao. Mũi anh đã bị đánh đến sưng đến xanh tím. Anh cũng không để ý. Khóe miệng bị trúng một quyền cũng đều đã sưng vù lên. Hai tay Thời Ngọc Thao túm lấy quần áo của Am Cơ, cưng rắn nhấn hắn xuống nền nhà. Đôi mắt mang theo cái sự áp lực lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Am Cơ. Anh tức giận gằn lên từng chữ. Am Cơ, mày đúng là đáng chết. Chuyện bắt cóc Đường Du Nhiên và An Lâm đều là do mày sai người làm đúng không? Am Cơ, lần này ta sẽ không dễ dàng tha cho mày đâu. Am Cơ nhìn dáng vẻ đau đớn phẫn nộ của Thời Ngọc Thao, trái lại còn cười rất vui. Hắn ta cong khóe môi cười mỉa mai nhìn Thời Ngọc Thao nói: Cậu Thời, ai cũng phải chịu trách nhiệm với lời mình nói ra. Cậu nói tôi bắt cóc Đường Du Nhiên và An Lâm à? Nhưng mà cậu có chứng cứ hay không? Nếu như không có thì cậu chính là đang phỉ báng vu cáo người khác, có hiểu không hả? Giọng nói mang vẻ vô cùng đắc ý của Am Cơ hơi ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục: Cậu còn nói sẽ không dễ dàng tha cho tôi à? Cậu Thời, e là cậu sai rồi. Bây giờ là tôi sẽ không dễ dàng tha cho cậu và nhà họ Thời các người mới đúng. Không biết Thời Tuấn Đình và cái ông cụ nhà cậu bây giờ có khỏe mạnh không? Nghe nói là đã bị đình chỉ rồi. Ngồi ở vị trí cao lâu như vậy, đột nhiên mà bị đình chỉ chứ. Nhất định là trong lòng không hề dễ chịu chút nào đúng không? Nhưng mà cũng không sao. Sau này tôi sẽ dẫm nát từng người trong nhà họ Thời dưới chân, khiến các người mãi mãi không thể sai người được. Am Cơ vừa nói xong, một quyền của Thời Ngọc Thao đã hung ác đấm vào má hắn ta. Đầu Am Cơ quay đi rất nhanh, né được quyền đầu tiên của Thời Ngọc Thao. Nhưng mà quyền tiếp theo lại rơi xuống, lần này hắn không thể tránh được, mặt đã trúng một đấm. Thời Ngọc Thao kìm nén tức giận gầm nhẹ lên: Mày cứ đợi đấy, nhìn xem rốt cuộc hai người chúng ta ai mới là người thắng cuối cùng. Thời Ngọc Thao nói xong đẩy Am Cơ một cái, rồi xoay người bước nhanh khỏi đó. Sau khi Thời Ngọc Thao đến công ty Am Cơ thì theo tiềm thức lái xe đi đến bệnh viện hàng đầu thành phố. Chờ đến khi anh nhìn thấy số phòng viết ở bên ngoài phòng bệnh 1607, anh mới hoàn hồn. Anh đã đi đến bên ngoài phòng bệnh của Đường Du Nhiên. Đúng vậy, bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Đường Du Nhiên một chút. Anh không kìm được muốn đưa tay đẩy cửa phòng, nhưng ngay lúc ngón tay chạm vào cửa thì lại do dự. Bởi vì anh đột nhiên nghĩ đến hôm nay chính anh đã nói lời chia tay với Đường Du Nhiên. Có lẽ hiện tại cô rất không muốn nhìn thấy anh. Khi anh đang suy nghĩ thì giọng nói của một y tá truyền đến: Ngài Thời, ngài đứng ở cửa làm gì vậy? Đây là y tá lúc trước chịu trách nhiệm chăm sóc Đường Du Nhiên. Cô ấy nhận ra anh. Anh nghe được giọng nói của y tá, không nhịn được nhìn về phía cô. Hôm nay Du Nhiên vẫn khỏe chứ? Cơ thể hồi phục như thế nào? Y tá nhìn dáng vẻ của anh chỉ có thể hơi khó hiểu. Cô ấy chỉ vào cửa phòng bệnh đóng chặt, nói với anh: Bây giờ ngài ở đây chẳng lẽ vì nghĩ là cô Đường vẫn còn ở trong bệnh viện đấy à? Anh nghe thấy lời của y tá thì hơi mơ hồ không rõ, lông mày lập tức cau lại. Đang muốn nói cái gì thì lời tiếp theo của y tá lại truyền đến: Ngài Thời, Đường tiểu thư đã xuất viện vào trưa hôm nay rồi, bây giờ đã không còn ở bệnh viện chúng tôi nữa. Nghe thấy lời của y tá, hàng lông mày của Thời Ngọc Thao vẫn nhíu chặt. Sau đó anh xoay người đẩy cửa phòng bệnh ra. Quả nhiên trong đó trống rỗng, không có người nào. Phòng bệnh đều đã được dọn dẹp, đến một chút dấu vết chứng tỏ Đường Du Nhiên đã từng ở đây cũng không có. Anh thả lỏng 10 ngón tay đang cuộn lại thành nắm, vội vàng nói lời cảm ơn với y tá kia, nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện. Anh một đường lái xe như bay quay về Sơn Trang Đế Đình. Xe vừa dừng, anh lập tức đóng cửa, đi nhanh về phía biệt thự. Du Nhiên! Anh theo bản năng mà gọi, chỉ là biệt thự to như vậy lại không có ai, cũng không có người trả lời. Trái tim trong lồng ngực trong nháy mắt như bị chia làm hai. Anh tưởng sau khi cô xuất viện sẽ quay về đây, nhưng xem ra không phải. Anh nghĩ đến thì xoa chán, lê đôi chân mệt mỏi ngồi xuống sofa. Vừa ngồi xuống, anh mới phát hiện trên bàn trà có một tờ giấy được đặt cùng với nó là một sâu chìa khóa. Mười ngón tay đang thả lỏng lại không tự giác cuộn chặt. Đây là chùm chìa khóa trước đây anh đưa cho cô, nhưng bây giờ nó lại bị trả lại. Anh ngơ ngác một lúc mới có dũng khí đưa tay đến cầm lấy tờ giấy. Chỉ thấy trên đó lưu lại chữ viết: "Tôi đã đem đồ của mình đi rồi. Chắc anh cũng không muốn nhìn thấy quần áo anh tặng cho tôi ở đây nữa. Tôi lấy đi quyên góp cũng được. Chìa khóa trả lại cho anh." Bàn tay to đang cầm tờ giấy của anh không kìm được cuộn lại, siết chặt tờ giấy. Sau đó anh đứng lên, bước nhanh đến phòng ngủ chính ở lầu 2. Quả nhiên tất cả những cái đồ vật có liên quan đến Đường Du Nhiên trong phòng ngủ chính đều không còn ở đó nữa. Ly súc miệng, bàn chải đánh răng, mỗi thứ vốn có đều có một đôi trong phòng tắm cũng không còn. Bây giờ chỉ còn lại đồ của một mình Thời Ngọc Thao lẻ loi đặt ở kia. Kể cả khăn mặt và dép lê Đường Du Nhiên cũng mang đi. Anh mở tủ trong phòng để quần áo. Tủ quần áo vốn đầy ắp giờ lại trống trơn một nửa. Tất cả quần áo của cô đều bị cô đem đi rồi. Thật sự đúng là phong cách của Đường Du Nhiên. Muốn rời đi thì phải sạch sẽ dứt khoát, không để lại bất cứ thứ gì để anh tưởng nhớ. Tất cả những cái đồ vật liên quan đến cô trong ngôi nhà này đều không còn. Lần đầu tiên Thời Ngọc Thao cảm thấy nơi này quá rộng quá trống. Anh chỉ cảm thấy trong lòng mình cũng là khoảng trống không, vô định. Cũng không biết cô bây giờ ở đâu. Có lẽ cô sẽ không quay về căn nhà trước đây của nhà họ Đường. Vậy cô còn có thể ở đâu được? Anh không yên lòng. Chắc là Quý Viêm Phong biết cô đang ở đâu. Nhưng mà bây giờ Quý Viêm Phong tràn ngập địch ý. E là nếu như anh ta biết Đường Du Nhiên đang ở đâu thì cũng không nói với anh. Nghĩ đến đây, anh vội vàng gọi điện cho vệ sĩ anh bí mật phải đi theo bảo vệ an toàn cho cô. Quả nhiên là vệ sĩ biết, đúng là Đường Du Nhiên không quay lại căn nhà trước đây, mà là ở trong chung cư Ngã Cầm tại trung tâm thành phố. Quý Viêm Phong đã sắp xếp ổn thỏa, không chỉ cho người quét dọn kỹ lưỡng toàn bộ chung cư từ trong ra ngoài, mà còn giúp cô tìm giúp việc đáng tin cậy. Rõ ràng là Thời Ngọc Thao biết Quý Viêm Phong sẽ chăm sóc Đường Du Nhiên thật tốt, nhưng anh vẫn không yên lòng. Sau khi ngắt cuộc điện thoại gọi cho vệ sĩ, anh cầm chìa khóa xe lái thẳng đến chung cư Ngữ Cầm. An ninh của chung cư rất tốt, Thời Ngọc Thao tốn không ít công sức mới đi xe được vào trong tiểu khu. Một đường lái xe, anh đã đi thẳng đến lầu 7 nơi Đường Du Nhiên đang ở. Tới nơi xong, anh không tự chủ được siết chặt vô lăng. Lúc này mới phát hiện ra, thậm chí đến việc bước xuống xe anh cũng không có can đảm thực hiện. Ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía lầu 7, chỉ thấy ngoài cửa sổ lầu 7 vẫn còn đang sáng đèn, hẳn là Đường Du Nhiên vẫn còn chưa ngủ. Anh cứ trầm mặc ngồi trên xe như vậy, vẫn luôn chờ cho ánh đèn nơi lầu 7 tắt đi mới xoa xoa thái dương, ủ rũ lái xe mà về. Anh cũng không có trở về Sơn Trang Đế Đình, Đường Du Nhiên không còn ở đó nữa, nơi đó hiện tại chỉ còn có một vẻ trống vắng lạnh lẽo. Anh trực tiếp lái xe về tập đoàn Thời Thị, vào trong phòng làm việc tổng giám đốc mà nghỉ một đêm. Sáng hôm sau, Thời Ngọc Thao gọi Ứng Hạo Vũ qua bàn bạc kế sách đối phó với Am Cơ. Tình hình hiện tại thì đối thủ mà Thời Ngọc Thao cần đối phó không chỉ có một mình Am Cơ, mà còn cả nhà họ Thẩm. Hiện tại Thẩm Khánh Huy và Am Cơ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Muốn lật đổ Am Cơ thì trước hết cần phải lật đổ Thẩm Khánh Huy. Thời Ngọc Thao, Ứng Hạo Vũ bàn bạc xong xuôi, sau đó anh lại quay trở về nhà họ Thời, vào phòng làm việc thảo luận cả một buổi sáng cùng với Thời Tuấn Đình và ông nội Thời xong xuôi mới rời khỏi. Đường Du Nhiên phía bên này không biết là do đột ngột thay đổi nơi ở hay là vì nguyên nhân nào khác mà suốt cả đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Quý Viêm Phong mua đồ ăn sáng tới cho cô. Vừa vào tới nhà đã thấy sắc mặt nhợt nhạt do thiếu ngủ, anh ta lập tức nhíu mày dò hỏi: "Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy? Tối qua ngủ không ngon à?" Cô nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, nở nụ cười gượng gạo về phía anh: "Không có gì, có lẽ mới đổi chỗ ở nên tối qua có hơi mất ngủ." "Không có chuyện gì là tốt rồi. Tí nữa bác sĩ riêng sẽ qua tới khám rồi sẽ tiêm thuốc cho em. Em phải ăn sáng trước đi đã." "Được." Cô đáp lại một tiếng, gật đầu về phía Quý Viêm Phong. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Quý Viêm Phong vẫn chưa kịp ăn sáng, lúc này mới ăn cùng với cả cô. Cả hai im lặng ăn xong bữa sáng. Anh đặt muỗng xuống. Cô từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng ngồi ăn, lại bỗng mở miệng hỏi. Viêm Phong, em quyết định rồi, cứ bỏ đứa nhỏ đi. Quý Viêm Phong nghe cô đột ngột nói như thế cũng không khỏi ngơ ngác. Sau đó mới kịp phản ứng lại, ánh mắt cũng rất đỗi kinh ngạc nhìn về phía cô. Em thật sự suy nghĩ kỹ rồi à? Cô nhẹ cắn môi, đôi tay buông thõng cũng vô lực đặt lên cái bụng vẫn còn chưa nhô lên của mình. Dù mắt xuống mấy giây mới ngước lên đối mặt với Quý Viêm Phong, khẽ gật đầu cắn môi mà nói. Em đã nghĩ kỹ rồi. Cô không muốn sinh ra đứa bé này, nhưng lại không thể cho nó một mái nhà hoàn chỉnh. Càng sợ bản thân mình mỗi lần nhìn thấy nó sẽ không thể nào quên được thời Ngọc Thao. Quý Viêm Phong thấy sắc mặt của cô bàn tới chuyện này lại kém đi rõ ràng, cho nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu mà nói. Được, nếu mà em quyết định rồi thì anh sẽ giúp em lo liệu. Rất nhanh sau đó, bác sĩ riêng mà Quý Viêm Phong tìm tới tiêm giúp cho Đường Du Nhiên. Đợi tới lúc bác sĩ kiểm tra cơ thể và tiêm xong cho cô, Quý Viêm Phong mới gọi bác sĩ riêng ra ngoài, tránh để Đường Du Nhiên dò hỏi chuyện phá thai. Nói về chuyện phá thai thì đúng là phá càng sớm sẽ càng đỡ tổn hại cho cơ thể của thai phụ. Quý Viêm Phong nghe xong khẽ gật đầu, tiễn bác sĩ ra về xong lại gọi điện cho bạn học cũ, hiện đang là trưởng khoa phụ sản ở bệnh viện hàng đầu. Hẹn xong thời gian cụ thể, Quý Viêm Phong mới kết thúc cuộc nói chuyện, quay trở lại phòng nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhiên nằm trên giường nói. Vừa nãy anh có gọi điện cho bệnh viện, đã hẹn lịch giúp em rồi. Bác sĩ nói nếu mà em quyết định bỏ cái thai thì phẫu thuật phá thai càng sớm sẽ càng giảm tỷ lệ thương tổn đối với cơ thể của em. Nếu như em đã chuẩn bị kỹ càng thì đợi tới chiều hôm nay sẽ có thể đi bệnh viện làm phẫu thuật. Cô nghe Quý Viêm Phong nói xong lại im lặng hồi lâu, mặt miễn cưỡng vặn ra nụ cười, gật đầu buông một câu. Được, trưa nay cứ tới bệnh viện đi. Rất nhanh sau đó đã tới thời gian hẹn với bác sĩ, Quý Viêm Phong đích thân lái xe đưa Đường Du Nhiên tới bệnh viện. Bởi vì Quý Viêm Phong đã hẹn với bác sĩ từ trước nên cũng bớt được khâu xếp hàng. Vào tới bệnh viện lại lập tức dắt cô trực tiếp vào trong phòng phẫu thuật. Bạn học của Quý Viêm Phong là trưởng khoa, đang đứng đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Quý Viêm Phong và Đường Du Nhiên đi tới, lập tức gật đầu thay lời chào. Ánh mắt cũng lướt về phía của cô, cầm một tờ giấy đồng ý phẫu thuật đưa tới trước mặt, nói. Cô Đường, nếu mà cô đã suy nghĩ kỹ thì ký tên lên cái tờ giấy đồng ý phẫu thuật này, sau đó sẽ có thể đi vào trong phẫu thuật. Cô nghe theo lời bác sĩ, theo bản năng cầm tờ giấy đồng ý cùng bút, ánh mắt thờ thẫn ngó nhìn vào cái tờ đồng ý phẫu thuật. Bàn tay cầm bút cũng không nhịn được mà run lên, viền mắt bất giác đỏ hoe. Qua vài giây cô mới coi như bừng tỉnh, nhanh chóng cầm bút ký tên lên trên tờ giấy đồng ý phẫu thuật, sau đó mang trả lại cho bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Được, vậy mời cô đi theo tôi bên lối này. Bác sĩ trực tiếp dắt Đường Du Nhiên vào trong phòng phẫu thuật. Cô Đường, cô đừng quá khẩn trương, sẽ không đau đâu. Chúng tôi sẽ tiêm thuốc tê cho cô trước, cô sẽ không cảm nhận được sự đau đớn. Đừng có lo, sẽ ổn thôi mà. Cô nghe lời bác sĩ, trái tim vẫn không giảm đi được sự căng thẳng, bàn tay cũng không khỏi siết chặt lấy góc áo của mình. Nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, trong đầu cô hỗn loạn, sắc mặt tái đi, miễn cưỡng nở nụ cười với vị bác sĩ đang loay hoay ở kia. Không có chuyện gì, tôi không lo lắng đâu. Quý Viêm Phong đã lo lắng đứng ở bên ngoài chờ Đường Du Nhiên phẫu thuật. Giây tiếp sau đó, cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt lại bỗng được đẩy mở ra. Quý Viêm Phong thấy cửa phòng phẫu thuật mở, lập tức vội vàng đứng và dậy từ trên ghế. Tiến vài bước tới đã thấy khuôn mặt trắng bệch của Đường Du Nhiên lảo đảo đi ra. Anh nhíu mày vội vàng đỡ lấy cô. Sao? Sắc mặt của em sao lại khó coi như thế này? Có chỗ nào không khỏe hả? Cô cắn môi, mặt mày trắng bệch lắc đầu rồi nói với Quý Viêm Phong. Em không sao. Cô vừa nói xong, bác sĩ cũng vội vàng đi ra ngoài, hỏi cô. Cô Đường, cô thật đã suy nghĩ kỹ, không phá thai nữa rồi chứ? Lần này cô không chút do dự, gật đầu khẳng định. Tôi đã quyết định kỹ rồi, không phá nữa, tôi muốn sinh đứa bé này. Đúng vậy, lúc nằm trên bàn mổ, cô nhìn thấy bác sĩ cầm mấy dụng cụ lạnh lẽo chuẩn bị tiến vào trong cơ thể, lập tức thấy hối hận. Đứa nhỏ trong bụng này còn nhỏ như vậy, trên người không chỉ có dòng máu của thời Ngọc Thao mà còn chảy cả dòng máu của cô. Là con của Đường Du Nhiên cô, sao cô có thể nhẫn tâm mà bỏ đi đứa con của mình được? Không có liên quan tới thời Ngọc Thao, bây giờ một mình cô có năng lực chăm sóc cho đứa bé thật tốt, cô sẽ yêu thương nó gấp đôi. Cô bỗng thay đổi ý định, cũng là chuyện ngoài ý dự đoán của Quý Phiêm Phong. Anh ta nhìn Đường Du Nhiên, giọng điệu cũng không khỏi nghiêm túc, gần rõ từng chữ. Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi à? Nếu như sau khi em thật sự sinh đứa bé này ra, tất cả những khó khăn tiếp đó em cần phải đối mặt một mình, em có chịu đựng được kết quả như vậy không? Em đã quyết rồi. Mặc kệ là tương lai em có gặp phải khó khăn gì, em cũng đều sẽ không bỏ đứa bé này đâu. Cô hạ quyết tâm xong, chỉ cảm thấy cả người dễ chịu thêm mấy phần, đến cả tinh thần cũng được vực dậy. Cô còn cố ý nghiêm túc hỏi thăm bác sĩ những cái chuyện cần chú ý lúc mang thai, nhớ kỹ những lời dặn dò mà bác sĩ đã nói, sau đó mới cùng Quý Viêm Phong trở về chung cư. Cô vừa mới đi ra khỏi bệnh viện cùng với Quý Viêm Phong, ngay sau đó đã nhận được tin nhắn của Lâm Hiểu Hiểu. Sao đây? Vừa nãy là ai gọi tới? Lâm nằm trên giường bệnh, khẽ chau mày nhìn về phía Lâm Hiểu Hiểu hỏi. Lâm Hiểu Hiểu cũng không dám che giấu, vội vàng nói nhỏ về phía An Lâm. Chị An, hôm trước chị bảo em để ý tới động tĩnh của Đường Du Nhiên, cho nên em cố ý mua chuộc một y tá ở bệnh viện, đặc biệt để ý chuyện liên quan đến Đường Du Nhiên bên kia. Thế vừa nãy là y tá đó gọi tới đây à? An Lâm vừa nghe chuyện liên quan đến Đường Du Nhiên, đôi mắt đã u ám mấy phần, nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Hiểu nói. Vậy y tá đã nói gì với cô? Y tá đã nói hôm qua sau khi Đường Du Nhiên xuất viện, hôm nay lại tới bệnh viện một chuyến, nói là đặc biệt hẹn trước đó để phẫu thuật phá thai. An Lâm vừa nghe Đường Du Nhiên nói phá thai, vẻ mặt lập tức nở nụ cười, không đợi Lâm Hiểu Hiểu nói hết đã cắt ngang lời của người kia. Thật à? Con khốn đó thật sự đã bỏ cái thứ tạp chủng trong bụng cô ta rồi hả? Lâm Hiểu Hiểu nhìn dáng vẻ hào hứng trên nỗi đau của người khác đó của An Lâm, cũng dè dặt nói nhỏ. Vâng, đúng là tới đó làm phẫu thuật phá thai. Nói tới đây, Lâm Hiểu Hiểu lại chuyển đề tài. Nhưng mà nghe nói Đường Du Nhiên vừa mới vào phòng phẫu thuật thì lại đổi ý định đi ra ngoài không phải làm phẫu thuật nữa. Nghe nói Đường Du Nhiên quyết định sinh đứa nhóc đó, vì thế còn đặc biệt hỏi bác sĩ những cái chuyện cần lưu ý trong khoảng thời gian mang thai. An Lâm nghe Lâm Hiểu Hiểu nói nửa câu sau lại giận tím mặt, vùng tay ném ly trà đặt trên hộp tủ vỡ nát, sắc mặt u ám mà mắng. Con khốn, đúng là thứ chó chết, lại còn muốn sinh đứa bé ra. Không thể nào, tuyệt đối không thể được. An Lâm nói xong, trong đôi mắt tàn độc lóe lên tia u tối, giọng nói mang theo sự phẫn nộ, nói một cách kiên định. Tôi sẽ không để con khốn đó sinh ra đứa nhỏ đâu. Nói xong, hai tay cô ta nắm chặt thành quyền. Bây giờ thời Ngọc Thao không dễ gì mới đồng ý bắt đầu lại. Nếu mà để anh ta biết Đường Du Nhiên mang thai, tất cả những cái tổn thương mà tôi đã chịu đều sẽ lãng phí hết. Vì vậy cho dù thế nào, đứa nhỏ trong bụng Đường Du Nhiên cũng không thể sinh ra. Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy trong mắt An Lâm lóe lên tia tàn độc, sống lưng đột nhiên cũng thấy lành lạnh, không nhịn được nhìn về phía An Lâm vô thức hỏi. Nhưng mà bây giờ Đường Du Nhiên đã định sinh đứa nhỏ ra rồi, vậy chúng ta nên làm cái gì đây? An Lâm nghe thấy câu này của Lâm Hiểu Hiểu, đột nhiên kéo môi cười lạnh, giọng nói u ám chậm rãi nói từng chữ. Chẳng lẽ con khốn đó muốn sinh thì có thể sinh à? Tôi sẽ có cách khiến cho đứa nhỏ chết trong bụng cô ta. Lâm Hiểu nghe thấy những cái lời của An Lâm, bỗng nhiên dùng mình một cái, hơi sợ hãi mà ngập ngừng nói. Nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, nói không chừng cậu Thời sẽ âm thầm cho người bảo vệ cô Đường. Em sợ nếu mà cậu Thời biết chúng ta động tay động chân thì sẽ lợi bất cập hại. An Lâm nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn cô ta cười nói. Ai nói là tôi muốn tự mình ra tay? Ảng cờ hận Thời Ngọc Thao đến tận xương tủy, có lẽ bây giờ hắn ta sẽ rất bằng lòng giúp tôi cái việc này. Nói xong, cô ta lấy điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu gọi vào số của An Cơ. An Lâm chỉ nói chuyện với An Cơ hơn 10 phút là đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi cúp máy, tâm trạng của cô ta vô cùng tốt, không nhịn được mà bật cười. Bây giờ cô ta chỉ cần chờ đợi tin tốt. Cùng lúc này, trong xe của Quý Viêm Phong, Đường Du Nhiên đang ngồi ở ghế phó lái, cầm điện thoại mới mua trong tay, đang nghiêm túc lựa chọn đồ trên mạng. Quý Viêm Phong đang lái xe nhìn thấy cái dáng vẻ tập trung của cô, không kìm được cong cong khóe môi cười lên thành tiếng nói. Nào, em đang xem cái gì mà nghiêm túc vậy? Thấy tâm trạng bây giờ của cô đã tốt hơn, tâm trạng Quý Viêm Phong cũng trở nên tốt theo. À, em đang chọn mấy cuốn sách nuôi dạy con trên trang web mua sắm ý. Cô hơi ngại ngùng nói. Là lúc nên mua rồi, nhưng em đừng có quá lo lắng cái chuyện này. Mẹ Lưu bảo mẫu mà anh tìm cho em rất có kinh nghiệm chăm sóc cho thai phụ. Nếu mà em có cái gì không hiểu thì có thể hỏi cho bà ấy. Nghe thấy lời của Quý Viêm Phong, cô gật gật đầu đáp. Sau khi chọn sách xong, cô chuẩn bị cất điện thoại vào thì Quý Viêm Phong ngồi ở ghế lái đột nhiên trầm mặc. Du Nhiên, mau thắt dây an toàn vào. Cô nhìn thấy sắc mặt trầm trọng của Quý Viêm Phong, mau chóng thắt dây an toàn trước người, vừa lo lắng vừa nghi ngờ nhìn anh ta hỏi. Sao? Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, em đừng có lo lắng. Có vẻ là chúng ta đã bị người khác theo dõi. Anh vừa nói vừa xoay bánh lái một cách thành thạo, gia tăng tốc độ để cắt đuôi chiếc xe con màu đen rất bình thường đang chạy theo ở đằng sau. Tập truyện của chúng ta tạm thời sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.